Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 3, Ninh Tịnh hít hít cái mũi, trong đầu linh quang chợt lóe, không đúng, nàng hồ đồ, nàng còn không biết chuyện xưa thời gian tuyến đã muốn chạy tới nơi nào đâu. Hệ thống nói, hỏi rất hay, ký chủ ngươi rất tuyệt nga, cho tới nay mới thôi. Tạ Cửu đã đi vào Khỉ La một năm rưỡi, trước mắt chính ở vào nô lệ doanh trung, còn không có bị ngươi mua đi, đã tới một năm rưỡi. Ninh Tịnh bẻ ngón tay tính toán, Tạ Cửu là 8 tuổi nhiều thời điểm trụy nhai, nói cách khác, hắn năm nay cũng mới 10 tuổi, mà nàng nhiệm vụ là chăn nuôi vài ác 8 năm ni như vậy. Chờ nàng công thành lui thân mà rời đi khi... Tạ Cửu cũng mới 18 tuổi mà thôi. Lúc đó, Tạ Cửu cùng Tạ Kha đang đứng ở xé bức giai đoạn. Còn không có lên làm hoàng đế. Trong chiến tranh việc lớn việc nhỏ, việc vặt phá sự, tất cả đều trông cậy vào Tạ Cửu một người quyết sách. Phần thân thiếu phương pháp hắn, trong tay cho dù có bao nhiêu dư binh lực, khẳng định cũng toàn đầu nhập nội chiến. Nào có nhanh như vậy tới băm diệt Khỉ La quốc đám tôn tử này đâu. Ngọn nến, trước đừng nói nguyên chủ còn không có đem Tạ Cửu mua trở về ngược đãi quá. Chẳng sợ nàng tương lai thật sự đắc tội Tạ Cửu, hắn tổng không thể trước tiên 1-2 năm, chuyên môn chạy về Khỉ La giết chết nàng đi. A ha, như vậy tưởng tượng, tương lai cũng không có như vậy hư đâu. Hệ thống lấy ngọt ngào thanh âm nói. Đúng vậy, trừ phi xúc động cái gì đặc thù bắp. Nếu không thế giới chuyện xưa là sẽ không mau vào, thỉnh không cần lo lắng, lúc này Ninh Tịnh, vẫn là tu nhang tu simple, trong lòng một khối tảng đá lớn vừa ra mà, cũng không quá để ý hệ thống câu này có khác thầm ý nói. Tây vực mùa thu sáng sớm có trận hiu quạnh lạnh lẽo. Nếu là ăn mặc đơn bạc bại lộ ở trong không khí, hàn khí sẽ từ đầu ngón tay cuối một tấc tấc bò lên trên. Châm lò sưởi cũng không thay đổi được gì. Ninh Tịnh trà sát có chút phát lạnh cánh tay, nhìn thấy bên gối điệp một bộ quần áo cùng áo choàng, vội vàng lấy ra mặc vào. Này quần áo đi không phải tay áo rộng phiêu phiêu tiên khí phong, ngược lại có điểm tái ngoại hồ phục ý tứ. To rộng vạt áo buông xuống, giống nửa kiện áo choàng, đoàn tay áo bó, bên hông thúc eo nhỏ mang. Ninh Tịnh một tay đem cặp eo tóc dài từ cổ áo lôi ra. Phô tả mãn bối tóc đen, một bên xuống đất, hệ hảo áo choàng sau, liền hướng bình phong ngoại đi đến. Lướt qua bình phong, ánh vào mi mắt chính là một trương phong cách cổ xưa bàn trang điểm ni dựa tường một bên. Lãnh màu xanh lá đồng chi như dây đằng dây dưa một vòng. Giá một mặt mới tinh gương đồng, Ninh Tịnh tò mò mà để sát vào vừa thấy. Nhất thời, di, một tiếng, nguyên chủ mặt, thế nhưng cùng nàng thế giới hiện thực mặt lớn lên giống nhau như đúc. Khác nhau chỉ ở chỗ, nguyên chủ thoạt nhìn so nàng tuổi trẻ nhiều, nhiều lắm là cái nhị bát niên hoa thiếu nữ. Ninh Tịnh véo véo chính mình mặt, kinh ngạc nói, ta làm nhiệm vụ thời điểm, dùng chính là thân thể của mình sao? Hệ thống nói, mỗi một cái nhiệm vụ, người bám vào người người. Hội trưởng thành cùng ngươi đồng dạng dung mạo, ngay cả thân cao, thể trọng cũng là hoàn toàn phục chế ngươi nguyên bản thân thể số liệu. Đúng lúc này, nhắm chặt ngoài cửa truyền đến thùng thùng hai tiếng, một cái thấp nhu nữ hài tử thanh âm truyền đến. Ninh cô nương, ngài muốn đổi dược chuẩn bị tốt. Ninh Tịnh lập với kính trước, nghĩ nghĩ, học nguyên chủ ngữ khí nói, nga, vào đi. Kẽo kẹt một tiếng, hai cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai cái tuổi thanh xuân thị nữ theo thứ tự đi vào. Trên người xiêm y kiểu dáng cùng nàng không có sai biệt. Chẳng qua nhan sắc liền ảm đạm rồi rất nhiều. Thời đại này thuốc nhuộm kỹ thuật còn ở vào vỡ lòng giai đoạn. Sắc thái tươi đẹp quần áo chỉ có quý tộc mới ăn mặc khơi. Địa vị càng cao người, quần áo nhan sắc liền càng minh diễm tao khí. Phản chi cũng thế. Này liền thực khảo nghiệm mặc quần áo giả nhan đáng giá. Nếu là chịu đựng không nổi quần áo, thoạt nhìn đại khái sẽ giống chỉ tục khí gà Tây Tinh. Ninh Tịnh nâng lên mí mắt, thực tự nhiên mà quét này hai cái thị nữ mặt liếc mắt một cái. Tức khắc ngốc, nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lấy lại bình tĩnh, lại xem, sợ tới mức lùi lại một bước, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Vì cái gì này hai cái thị nữ trên mặt căn bản nhìn không tới ngũ quan. Ngược lại bị một đống phiêu động tế ô vuông mosaic hồ thượng. Ban ngày ban mặt xem liền đã như vậy khiếp người. Nếu là thay đổi đêm khuya, xa xa xem qua đi. Đây là hai cái không có mắt miệng mũi người. To gan lớn mật người cũng sẽ dọa nước tiểu đi. Hệ thống, ký chủ, ở mỗi một cái nhiệm vụ bắt đầu trước 50 thiên. NPC nhận mặt công năng là bị tỏa định. Trừ bỏ ngươi nhiệm vụ đối tượng ngoài, còn lại người mặt đều sẽ bị hồ lên mosaic. Đây là chúng ta tổng bộ vì làm ký chủ dưỡng thành chuyên chú với nhiệm vụ thói quen. Mà nghiên cứu ra tới đặc thù phụ trợ công năng Nga, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, người da đen dấu chấm hỏi chấm JPG cho nên nói. Đây là cái gì kỳ ba công năng a? Thật sự sẽ hù chết người hảo sao? Ninh Tịnh nuốt xuống một ngụm lão huyết, nhìn hai đống hành tẩu mosaic phủng hòm thuốc đứng ở trước mặt. Đôi mắt nóng rát, này công năng thật đúng là chứng đau. Nguyên lai NPC ở giai đoạn trước, liền lộ mặt cơ hội cũng không có a. Hai cái thị nữ phủng dược hộp, không có được đến phân phó, còn cúi đầu lập với trước cửa. Ninh Tịnh làm các nàng đem đồ vật buông liền đi ra ngoài. Hai cái thị nữ không nghi ngờ có hắn, đem hồ gỗ nhẹ nhàng mà gác ở mặt bàn, hành lễ liền rời đi, môn đóng lại sau, Ninh Tịnh thở phào, tiến lên hai bước, liếc liếc mắt một cái trên bàn mộc chế dược hộp, chúng nó thiết kế tinh xảo, hình như hoa sen, nhẹ nhàng xoay tròn nhụy hoa bộ phận, ám cách liền chiều bốn cái phương hướng tung bay xoay tròn mà ra. Mỗi một cách đều thịnh phóng màu xanh nhạt nửa trong suốt cao trạng vật. Phiêu tán nhàn nhạt tân mùi hương, là trị liệu tiên thương dược. Lúc này, đại gia khả năng liền sẽ hỏi, nguyên chủ nếu quý vì vũ văn thước nghĩa muội, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ai tiên hình đâu? Đáp án rất đơn giản, khái quát lên liền bốn chữ, tự làm tự chịu, nguyên chủ tuy rằng sinh với khỉ la. Nhưng nàng nguyên quán là sở quốc, cha mẹ nàng ở chiến loạn khi lưu vong tới rồi khỉ la. Bén rễ nảy mầm, thành thợ săn, ở lần nọ thảo nguyên vây săn khi, Ninh phụ nhân duyên trùng hợp cứu một cái suýt nữa bị kinh mã vó ngựa dẫm bẹp tiểu hài tử. Cái này tiểu hài tử, chính là bởi vì ham chơi mà chuồn ra cung tuổi nhỏ Vũ Văn Thước. Vì báo đáp ân cứu mạng. Vũ Văn Thước mời Ninh Phụ đi hắn bên người nhậm chức. Lại bị Ninh Phụ uyển chuyển từ chối. Vũ Văn Thước lúc ấy liền cho phép cái lời hứa, nói Ninh ra mặc kệ về sau gặp được cái gì khó khăn. Đều có thể tìm hắn, chỉ cần khả năng cho phép, hắn đều sẽ trợ Ninh ra vượt qua cửa ải khó khăn. 10 năm đi qua, Ninh ra lại chưa từng xuất hiện quá. Vũ Văn Thước cho rằng bọn họ sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới, ở một tháng trước, một cái tóc đen tuyết ra thiếu nữ cuốn nho nhỏ tay nải. Gõ khai hắn phủ đệ đại môn, cái này thiếu nữ, đó là cha mẹ song vong sau không nơi nương tựa, tiến đến đầu nhập vào đùi vàng nguyên chủ, cố nhân tới chơi, Vũ Văn Thước vừa mừng vừa sợ, biết được nguyên chủ tao ngộ sau, Vũ Văn Thước trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ thương tiếc chi tình. Không chỉ có chủ động cùng nguyên chủ kết bái vì khác họ huynh muội, còn vạn trượng hào khí mà thề, phải cho nàng tìm kiếm một cái hợp tâm ý quy túc, làm nàng hạ nửa đời có điều dựa vào. Đương nhiên, nếu Vũ Văn Thước sớm biết rằng đây là một đoạn nghiệt duyên bắt đầu, nhất định hận không thể hồi tưởng thời gian, chiều lung tung thề chính mình mấy cái tát, ngọn nến, cộng đồng sinh sống một đoạn thời gian. Vũ Văn Thước liền kinh tủng phát hiện, nguyên chủ tính cách cùng hắn suy nghĩ kém cách xa vạn dặm ni nàng căn bản không phải chính. Mình trong tưởng tượng cái gì nhu nhược tiểu bạch liên, ngược lại là đóa đam mê tuấn mỹ nam tử hoa ăn thịt người. Mới đến, nàng liền coi trọng một đóa cao lãnh chi hoa, tới Vũ Văn Thước trong phủ làm khách khỉ la ngũ hoàng tử Vũ Văn Hạo. Cũng triển khai không biết xấu hổ đào truy. đáng thương Vũ Văn Hạo sống 16 năm, bình sinh liền chưa thấy qua loại này kỳ ba, không thắng này phiền dưới, chỉ có thể giống trốn ôn thần giống nhau trốn tránh nàng. Nguyên chủ không chút nào nhụt chí, vì gần gũi nhìn đến ái mộ mỹ nhân, thậm chí trà trộn vào quý tộc các thiếu niên học tập cưỡi ngựa bắn cung địa phương. Hơn nữa tùy tiện mà đâm vào các thiếu niên ở cưỡi ngựa bắn cung sau khi kết thúc lau mình chỗ tắm. Dừa, nàng không nghĩ tới chính là, xông vào khi, bên trong đang đứng mười mấy cái trần chuồng sao thiếu niên. Không chỉ có một tia, không quải Vũ Văn Hạo. Còn có mười mấy cái đồng dạng cởi sạch quý tộc thiếu niên. Khỉ La Dân Phong đích xác biêu hãn, nhưng giống nguyên chủ như vậy sắc đảm bao thiên, dám trực tiếp vọt vào tràn đầy lòa nam bể tắm người. Cũng là tuyệt vô cận hữu, bằng gạch dưới bằng, bê Vũ Văn Hạo từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, tào này vũ nhục sao, giận không thể át, tức giận đến thiếu chút nữa rút kiếm bổ nguyên chủ, biết được việc này sao. Vũ Văn Thước liền lâm vào lưỡng nan cục diện, Khỉ La hoàng tử gian tranh đấu gay gắt, Vũ Văn Hạo là hắn một phương người, không thể bởi vì việc này cùng hắn sinh ra hiềm khích. Nhưng nếu là theo Vũ Văn Hạo ý tứ sao, Ninh Tịnh bất tử cũng đến nửa tàn, Vũ Văn Thước một cái đầu hai cái đại, cuối cùng, chỉ có thể làm nguyên chủ ăn một đốn không lớn không nhỏ tiên hình. Miễn cưỡng bình ổn xong việc kiện, ăn tiên hình sao, nguyên chủ còn chết cũng không hối cải. Nói chính mình chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lời này truyền tới Vũ Văn Hạo trong tai, nghe nói hắn tức giận đến mặt đều oai. Đương trường phát ngôn bừa bãi nói, về sau làm hắn nhìn thấy Ninh Tịnh một lần, liền tấu nàng một lần. Ninh Tịnh, ngoặc kép, thăng muốn bối nổi càng ngày càng nhiều thăng thăng kẻ thù càng ngày càng nhiều thăng thăng cười sống sót thăng nàng quơ. Quơ đầu, ai? Đừng nghĩ như vậy nhiều, dù sao, muốn bối nổi nhiều như vậy, cũng không kém này một cái, nhiều nhất về sau nhìn đến Vũ Văn Hạo vòng quanh đi là được. Ninh Tịnh qua loa tròng lên giày, việc này không nên chậm trễ, muốn bắt đầu làm nhiệm vụ, hiện tại liền đi nô lệ doanh đem Tạ Cửu mang về đến đây đi. Sao tái ngoại nơi, cuối thu khí túc, đến từ cao nguyên gió lạnh lôi cuốn băng viên tới. Đao to búa lớn mà tuyên có khắp này phiến mênh mông thảo nguyên. Không có nửa phần trung nguyên khu vực dịu dàng, lại có khắp một phen bao la hùng vĩ phong cảnh, Khỉ La là ở trên lưng ngựa huyết chiến ra quốc gia. Cả nước cộng hơn 20 tòa thành, nhất thịnh vượng phát đạt không gì hơn Vương Đô, Ma Khiên lưng dựa núi lớn, mặt chiều sông lớn, dễ thủ khó công, nếu từ cửa thành nhìn xa chỗ. Liền có thể thấy Ma Khiên phân khu phi thường minh xác. Phố phường tiểu dân mậu dịch tập trung mà ở thành Bắc. Người chăn nuôi đầu đội nỉ mũ, nắm gia súc, lôi kéo hàng hóa đi qua với trên đường. Người bán hàng rong ngồi xổm ngồi ở cầu thang thượng, dọc theo phi quan đạo đường nhỏ thét to bãi bán, mà rộng lớn hoàng cung, cùng với quý tộc thần tử tụ cư khu vực, tắc đều ở thành Nam Môn Sơ từ cát vàng hóa thành dây nhỏ. Thổi quét thu dương liệt phong xuyên qua khóa Ma Khiên, phất quá lớn mà mỗi một tấc, mà Ma Khiên nhất âm u một góc, lại không có ánh mặt trời có thể chiếu đi vào. Thành Nam có một cái đặc thù mậu dịch phố, cửa hàng vô ngói khăn voan, mà là từ một gian gian doanh trướng dựng khởi. Tầm thường tới nói, ầm ĩ mậu dịch phố là sẽ không tuyển chỉ tại đây loại quý tộc đại lão tụ tập địa phương. Sở dĩ nơi này sẽ có một cái mậu dịch phố, chỉ vì nó buôn bán hàng hóa, chỉ có quý tộc mua nổi, nô lệ, hẹp hòi nô lệ doanh tễ mười mấy cái quần áo tả tơi nô lệ. Ánh nến tối tăm, trong không khí tràn ngập một cổ quanh năm không hóa mùi mốc. Trên mặt đất lung tung mà phô mấy chương chiếu, có nô lệ cuộn tròn ở mặt trên ngủ ngon, đần độn, không biết ngày đêm trôi đi. Dơ bẩn bụi đất dơ lên huyết mạt, Tạ Cửu bị nặng nề mà quán ngã xuống đất, ôm chặt trong lòng ngực một khối làm ngạnh màn thầu, đơn bạc sống lưng thừa nhận hạt mưa rơi xuống nắm tay. Một bộ dơ đến nhìn không ra nguyên bản nhan sắc to rộng áo đơn trống rỗng mà tròng lên trên người. Rõ ràng không hợp thân, rõ ràng đã 10 tuổi, nhưng hắn thoạt nhìn, lại vẫn không có một ít 7-8 tuổi người hồ tiểu hài tử cường tráng cao lớn. Giống như một cây gầy ba tiểu cây mía, ba cái so với hắn lớn tuổi cao lớn người hồ nô lệ. Trong miệng không sạch sẽ mà hùng hùng hổ hổ, chính dùng sức mà đem ăn đồ vật từ Tạ Cửu trong quần áo kéo túm ra tới. Tạ Cửu co rúm lại, né tránh che trời lấp đất ẩu đà, một bên ăn ngấu nghiến mà đem làm ngạnh màn thầu nhét vào trong miệng. Ba lượng khẩu hỗn huyết mặt nuốt đi xuống. Ở 2 năm trước, vật như vậy, ngay cả đại sở trong hoàng cung cẩu đều sẽ không ăn. Chính là, hắn biết chịu đói tư vị có bao nhiêu khó chịu, tựa như dạ dày có một phen hỏa ở bỏng cháy, bụng nhỏ hư không đến co rút đau đớn. Chỉ cần hưởng qua như vậy tư vị một hồi, liền tuyệt không sẽ quên. Vì sống sót, hắn không có kén cá chọn canh tư cách. Mẹ nó, hắn ăn xong đi, cầm đầu người hồ mắng một câu hồ ngữ, tức muốn hộc máu mà nhắc tới Tạ Cửu cổ áo, đem hắn hung hăng quán tới rồi trên vách tường. Ầm một tiếng, Tạ Cửu sọ não phảng phất bị đâm vỡ thành vài phiến. Ầm ầm vang lên, đồng thời một con thô lệ tay đã bóp lấy hắn tinh tế cổ. Ngón cái ấn ở khí quản, chậm rãi thu hẹp, phảng phất muốn nghiền nát hắn yết hầu xương sụn. Nghe thấy ca ca rất nhỏ đứt gãy thanh, Tạ Cửu đồng tử co chặt, tay nhỏ chân nhỏ ở trong không khí lung tung đặng, khô phát hạ, một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ nhân hít thở không thông mà nghẹn đến mức đỏ bừng. Liều mạng ngẩng đầu hô hấp, tuy rằng hai má thon gầy, sắc mặt bao phủ một tầng không khỏe mạnh vàng như nến. Nhưng hắn mặt mày lại xinh đến phá lệ, xinh đẹp, đôi mắt chiếm mặt rất lớn một bộ phận diện tích, mắt phùng thon dài, lông mi cong vút, đen nhánh đôi mắt lại viên lại lượng, phiếm thống khổ mênh mông thủy quang, mũi nếu quỳnh điêu, không nảy nở hình dáng thập phần nhu hòa, quả thực so tiểu cô nương còn càng tú khí. Cá lớn nuốt cá bé là nô lệ doanh bất thành văn quy tắc. Nô lệ chi gian, vì tranh đoạt lương thực mà lẫn nhau ẩu đà cắn xé. Là thường có sự, ở cái này lang hổ thành đàn địa phương, chỉ có khổng võ hữu lực diện mạo mới có thể làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Không dám dễ dàng mạo phạm mân ni càng là xinh đẹp nhu nhược diện mạo. Càng dễ dàng cấp chính mình đưa tới phiền toái. Tạ Cửu hơi mỏng cánh mũi ong động, hết giận nhiều gần khí thiếu, mắt đen đã bắt đầu tan rã, hít thở không thông làm hắn não bộ thiếu oxy, thống khổ không thôi, giơ hề hề tay nhỏ ở sau lưng lung tung mà sờ soạng chụp phùi. Bỗng chốc đã sờ cái gì bén nhọn đồ vật, Tạ Cửu không chút nghĩ ngợi liền hái được xuống dưới, dùng sức hướng bóp chặt chính mình cổ người trên người vạch tới. Còn không có lớn lên tiểu nãi lang nhược đến đáng thương. Chỉ là, vì tại đây không thấy ánh mặt trời nô lệ doanh sống sót. Hắn cũng chỉ có thể lượng ra non nớt nanh vuốt, hướng ngo ngoe dục dịch đoạt lấy giải triển lãm chính mình hung ác cùng cuồng tính. Nếu không, một khi rụt rè hoặc yếu thế, liền sẽ bị nối gót tới bầy sói nghiền thành huyết bùn. Kia người hồ ngắm tới rồi có cái gì phiếm hàn quang đồ vật ở bay nhanh cắt tới. Theo bản năng mà nghiêng đầu tránh né, trong chớp nhoáng, thứ lạc một tiếng, bên gáy đã bị cắt một đạo vết máu. A, hắn thống khổ mà chu lên một tiếng, chợt buông lỏng tay ra, Tạ Cửu gầy ba thân thể té rớt trên mặt đất. Che lại chính mình đã bị véo ra mấy đạo vết máu cổ. Kịch liệt mà ho khan. Lửa đốt yết hầu lộ ra dì sắt mùi máu tươi, kia người hồ vuốt chính mình cổ miệng vết thương, vừa kinh vừa giận, nếu là vừa mới hắn chưa kịp tránh đi, chỉ sợ hắn yết hầu đã bị cắt ra, hắn bạo nộ mà hét lớn một tiếng, bay lên một chân, hung hăng đá hướng về phía Tạ Cửu mềm mại bụng, ở hắn khởi chân nháy mắt, Tạ Cửu liền cảnh giác mà nghiêng người tránh đi, nhưng còn không có hoãn quá mức nhi tới. Tránh né tốc độ rõ ràng chậm, chỉ có thể sống sờ sờ mà bị kia một chân. Ô, Tạ Cửu rên rỉ một tiếng quỳ rạp xuống đất, cả người phát run, giống bị bầm tím uy hiếp tiểu động vật. Kia tiếng kêu thẳng dậy người chua xót, thanh hy mật hỗn loạn vừa rồi nuốt vào ngạnh bánh từng luồng mà từ trong miệng nôn ra. hơn nửa ngày đều phát không ra một cái âm tiết, ngũ tạng lục phủ giống như di vị, người hồ táo bạo mà nhấc chân, đang muốn lại đá, đúng lúc này, nô lệ doanh môn bỗng nhiên bị mở ra, mảnh bị thô bạo mà nhấc lên, một cái đầu đội nỉ mũ phúc hậu trung niên nam nhân hùng hùng hổ hổ mà chui tiến vào. Thô thanh mắng, làm gì đâu, đánh cái gì đánh, người này đúng là này sở nô lệ doanh lão bản mạch đề. Vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi mấy cái người hồ nô lệ nhìn đến hắn sau. Không tự giác mà run lên, lập tức giải tán, chỉ còn lại có trung gian Tạ Cửu, ôm bụng, đoàn nho nhỏ thân hình, hôi đầu hôi não, há mồm thở dốc, mạch đề ánh mắt ngừng ở Tạ Cửu trên người, bị giữ tợn tễ đến mau không có mắt nhỏ, bỗng dưng hiện lên một tia tinh quang, khỉ la nô lệ mua bán thịnh vượng phát đạt. Không có khả năng một nhà độc đại, nhà ai nô lệ dùng tốt, nhà ai sinh ý liền lửa đỏ. Đối với nô lệ doanh lão bản mà nói, nhất không thích đó là Tạ Cửu loại này có chạy trốn tiền khoa. Bán đi sau, lại nhiều lần bị lui về nô lệ, lui về tới sau muốn bồi một nửa tiền cho nhân gia là việc nhỏ. Mấu chốt là, này quả thực là ở tạp chính mình chiêu bài. Ngày xưa, mạch đề đều sẽ không đối Tạ Cửu có cái gì sắc mặt tốt. Nhưng nếu làm hắn giết chết Tạ Cửu, mạch đề lại luyến tiếc, đây chính là lúc trước hoa giá cao tiền mua trở về hảo hóa. Vẫn là cái phi thường hy hữu trung nguyên nô lệ, nếu dạy dỗ hảo, loại này nô lệ có thể bán cao gấp đôi giá. Mạch đề nhìn chằm chằm Tạ Cửu nhìn trong chốc lát, thái độ khác thường mà chiều hắn đã đi tới. Mấy cái nô lệ ở trong góc nhìn một màn này, không cấm có vài phần vui sướng khi người gặp họa, bị mạch đề cái này duy lợi là đồ nam nhân tìm tới môn. Tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, cái này trung nguyên lai tiểu tử mới vừa bị người mua lui về tới. Lại bị thương khác nô lệ, lúc này chuẩn muốn xúi quầy, chạy nhanh lên, đem mặt lau khô, mạch đề đứng yên sau, thái độ ra ngoài mọi người dự kiến. Không chỉ có nửa câu không đề Tạ Cửu đả thương người sự. Ngữ khí càng có vài phần vi diệu cùng không thể tưởng tượng. Có vị quý nhân muốn mua ngươi. Hết chương.